Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện Tìm Trốn Bình Yên của tác giả Dương Hiệu Thư. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Trọng đem thau nước đi cất, rồi thay đồ để chở ông ba ra bệnh viện sức thuốc, rồi lấy thuốc. Ông ba không chịu đi, phải để ông Tư nói tới nói lui mấy lần với chịu. Anh nhờ Nguyên nấu dùng nồi cháo, hẹn lại cái đùi gà của quán quân vào hôm sau. Đi bệnh viện về, ông ba đòi đi tắm, chân vẫn đi được dù hơi đau. Ông cởi quần áo một cách khó khăn. Sau khi tắm xong, mở cửa ra, thấy nó đang đứng trước cửa. Không nói với nhau một lời, ông ba chống cái ba tong đi vào trong nhà. Một lát sau thấy nó đem cháo lên, một phần lớn cho ông, một phần nhỏ cho quán quân và một phần cúng cho Phúc. Nhìn hai tô cháo lớn nhỏ, ông ba cảm thấy chạnh lòng. Vậy tức là nó sẽ âm thầm ăn dưới bếp. Kể ra đã 40 ngày từ lúc Phúc mất, vậy thì nó cũng vừa mổ xong không bao lâu. Không biết bao nhiêu ân tình Phúc để chịu hiến gan cho nó. Nhưng nhìn quần áo, nhìn xe cổ, cuộc sống chắc chắn cũng không khó khăn. Vậy mà đến đây là tôi mỏi, lại còn ấm ức ăn uống một mình dưới bếp. Cần gì phải như vậy chứ? Trọng đem thuốc lại gần ông, xắn quần ông lên để thoa thuốc mỡ và băng gai. Ông ba nhìn anh, im lặng một hồi rồi nói: "Mai khỏi kêu quán quân qua ăn nữa. Con nít nhà người ta cứ bị bắt qua hàng xóm ăn cơm hoài. Ông bà nó cũng khó chịu, nếu ăn cũng không ngon lành gì, tội thằng nhỏ." Bàn tay của Trọng dừng lại một chốc, anh gật đầu rồi lục tìm cái móc để cài băng, rồi khựng lại lần nữa khi nghe: "Ăn cơm chưa?" Anh ngẩng đầu lên nhìn ông rồi lắc đầu: "Dạ con chưa ăn, lát con ăn sau." Ông ba nhìn tô cháo rồi lấy muỗng đảo đảo cho nguội. Ông nói: "Cúng cơm cho thằng Phúc thì cúng ở bàn, thêm chén cơm cho nó là được rồi, không cần cúng trên bàn thờ. Ba người ăn ba chỗ coi không có được." Trọng bật cười, anh nghe mắt mình nóng nóng, không ngẩng lên, vừa nói vừa gật đầu: "Dạ, mai con dọn cơm lên bàn, cả nhà cùng ngồi ăn." Tối đó ông ba đi ngủ, cái chân thoa thuốc rồi thuốc mỡ mà cứ nóng lên hừng hực. Ông cứ lăn qua lăn lại. Vì không ngủ được, ông biết được ban đêm có một bàn tay mấy lần chạm vào trán của ông xem nhiệt độ, rồi nhẹ nhàng từng bước đi ra. Nửa đêm muốn đi đái, nghĩ đến con đường đến nhà vệ sinh mà ngán ngẩm. Ông nằm nín hoài, đến khi không chịu được thì ngồi dậy, mừng húm khi thấy cái bô ở chân giường. Xả vào cái bô xong, lên giường nhẹ nhàng nằm nghỉ, mai đái lần nữa rồi đổ đi luôn. Nhưng cũng không nhớ là mình để nó ở đó hồi nào. Lát sau bàn tay đó lại đi đến trán của ông một lần nữa, rồi sau đó đi đến chân giường, cầm cái bô lên, đem ra ngoài. Ông ba nằm đó, nước mắt chảy dài, người khi bệnh hoạn, khi đau buồn thì thường rất yếu đuối. Yếu đuối tới mức muốn đối xử với người mình nên ghét, đến mức bị cảm động bởi sự âm thầm không đòi hỏi của người mà mình không nên cảm động. Nếu ba cũng thương nó: "Phúc à, con có giận ba không con?" Trọng dừng xe trước cửa, đem mớ, nhà cửa, quần áo và điện thoại, xe hơi, xe gắn máy đủ loại, giấy tiền vàng mã các thứ, ôm ôm một đống, không thấy được mặt, đem để ở trên cái bàn trước cửa nhà. Mua chi mà giữ vậy? Tiền vàng mã rẻ quá, dễ mua, ai cũng đốt nhiều. Ở dưới mà có xài thiệt thì nó lạm phát dữ lắm. Mua đồ gửi cho nó vẫn thiết thực hơn. Ba coi, con mua thêm mấy người đẹp nữa gửi cho nó ở dưới, không sợ không có người hầu hạ. Ông ba đang cằn nhằn, nhìn thấy mấy con nhỏ uốn éo mà Trọng mua, cũng không khỏi mắc cười. Hôm nay là 49 ngày của Phúc, Trọng xin nghỉ. Từ chiều hôm qua là đã bắt đầu mua cả đống thứ bỏ trong nhà. Hôm nay đi chợ sáng mua đồ về làm mâm cơm. Đi làm mà xin nghỉ hoài, có khi nào bị đuổi không? Trọng cười lắc đầu. Con với bạn Hùn mở công ty, con cũng xem như là một nửa ông chủ rồi, không có ai dám đuổi con đâu. Ông ba ngẩng đầu nhìn Trọng, thì ra là giỏi giang như vậy. Đến nay cũng đã gần 2 tuần, việc sinh hoạt cũng dần dần có thói quen. Ông vẫn cảm thấy điều này có chút gì đó không thật. Thỉnh thoảng ông thầm ước, có phải chăng thằng Phúc nhập xác vào thằng Trọng, rồi ở đây sống với ông, nó làm mọi thứ mà Phúc làm, cư xử với ông còn chu đáo hơn, còn dịu dàng hơn so với trước kia. Rồi ông ngậm ngùi, cảm động thật sự. Khi sáng chuẩn bị ra khỏi nhà, nó lấy máy đo huyết áp cho ông, bởi vì thấy cả đêm ông cứ thao thức. Nhìn con số hiển thị trên máy, nó thẳng thốt. Huyết áp của ba cao quá vậy, ba có thường uống thuốc không? Ông im lặng, nó vội vã lấy trong tủ thuốc ra một viên ép ông uống, ngồi đó một chút rồi đi. Bây giờ vừa mới đặt cả đống đồ xuống bàn, lại lấy ra máy đo, ông kêu ngồi ngay ngắn lại, ông nói. Đo gì mà đo hoài thế? Con đã hạ xuống chưa? Huyết áp cao quá là không được đâu. Con cho ba uống tạm thời hạ hôm nay, mà sẽ đưa ba đi bác sĩ khám cho thuốc, để bác sĩ dặn dò phải uống đúng liệu trình. Bị cao huyết áp là phải dùng thuốc cả đời, không có lơ là được nghe ba. Nó đo cho ông xong thì thở phào. Tạm ổn rồi ba, từ nay ba đừng giận, đừng cau có nữa, an nhàn vui vẻ thì huyết áp sẽ ổn định hà. Ông ba rưng rưng nước mắt. Thằng Phúc chưa từng ân cần với ông như vậy bao giờ. Trưa sẽ có cô hai và cô tư thằng Phúc đến để đốt nén nhang vào 49 ngày, ăn bữa cơm tiễn cháu. Ông có chút lo ngại khi họ gặp Trọng. Chẳng biết họ sẽ nói gì. Trước giờ Phúc cũng không hợp với mấy cô, chê bai nó công việc lương thấp, ít về thăm nhà, không được thành đạt như mấy anh em họ của nó. Phúc ít khi về nhà, mỗi lần đám tiệc đều tìm cách né tránh. Con trai của ông là đứa hiền lành, chậm nhiệt. Nó chỉ làm nũng và giận dỗi với người nó thân quen. Ông biết là nó tự ti, cũng biết nó ghét bị so sánh, biết mỗi khi tức giận với ông về mấy cô là thể hiện của việc nó thấy bất lực. Trước mặt họ, nó không cãi lại, sợ sự so sánh càng được đem ra gói kỹ thì lại trở nên khập khiễng hơn. Ông một chút cũng không cảm thấy Phúc thua kém. Nó có ưu điểm của nó, có tấm lòng của nó, nên ông không trách khi con của ông không thân với mấy cô. Ông chỉ sợ điều đó khiến nó đối với ông cũng trở nên xa cách. Nên khi Phúc đòi xin miếng đất để bán, mua căn nhà ở sau đám cưới, ông ba nhất định không chịu. Nhà chỉ có một đứa con, ông chết rồi, căn nhà này và cả mấy miếng đất ông cũng để lại cho nó, đâu có đưa cho ai được, gấp gì đó, tuổi già này có được mấy năm. Sợ là sợ khi mà nó cất riêng cho mình một căn nhà xong thì nó sẽ quên mất luôn ông già này. Đám tiệc không tới, tết lễ không tới, ngày thường cũng ít tới. Nhưng nghe nói bên nhà gái cũng không có thoải mái, con Nhung không muốn làm dâu, ông cũng nhiều lần tự vấn, cố gắng không khó khăn hẳn học, cố gắng để con trai và con dâu muốn sống với mình. Phân vân đủ chuyện, cố gắng đủ thứ, không nói không rằng thì nó mất. Bây giờ nếu có thể, nó xin gì ông cũng cho, muốn gì cũng được, đon đả với con ghệ nó mỗi lần đến cũng được. Chỉ buồn là chẳng có nếu như. Trọng dọn trái cây lên trên bàn. Từ hôm bị phỏng, thái độ của ba đối với anh có sự thay đổi. Sáng hôm sau anh vẫn dậy sớm nấu nước và nó không bị đổ đi. Sáng như lời hứa dọn lên 3 phần đồ ăn sáng, ông cũng ngồi im để ăn, không còn phản đối. Buổi trưa anh đi chợ về, thấy vali của mình biến mất, anh đem cất đồ ăn rồi lặng lẽ đi tìm. Nghe trong lòng nặng trĩu, nghĩ ông cụ chắc vứt nó ở đâu rồi. Cuối cùng tìm thấy ở trong phòng của Phúc. Trọng nghe trái tim của mình nghẹn lại, mí mắt nặng lên, nóng nóng. Khi đưa ông đi bác sĩ, anh đã từ bỏ ý định dọn đi, dù anh đúng là có phiền ông. Nhưng mấy lúc như vậy, nếu chỉ có một mình thì ai lo cho ông chứ? Và dù đã chuẩn bị tinh thần cho sự ghét bỏ, anh vẫn cảm thấy thật ấm áp khi được chấp nhận. Đi xuống nhà sau, Nhung và Nguyên đang làm bếp. Sáng nay anh đi chợ, dự định nấu vài món, không ngờ về tới nhà là thấy Nhung đang ở đó, đang quét dọn. Lát sau Nguyên cũng qua luôn. Nhung đem theo nhiều trái cây. Hôm nay là 49 ngày, Nhung đến là dĩ nhiên, phụ bếp là dĩ nhiên, Trọng không có gì cần thắc mắc. Nguyên đã đi làm được mấy hôm, công ty của cô ngược đường đón quán quân khi tan học, nhưng cùng đường đi làm về với anh, nên đã nói cô để thà đón thằng bé vào mỗi chiều. Hôm nay chủ nhật, Nguyên không đi làm nên qua phụ. Theo lý thông thường khi nhà có đe đám, như hôm qua ba anh nói, bác Tư gái sẽ qua phụ, năm nay con gái về đó để nó đi qua, bà lại không hề qua. Trọng cười, ý chắc muốn để hai đứa cùng nhau nấu nướng, nếu bà biết có cả Nhung thì chắc buồn cười lắm. Chị Nguyên, anh Trọng tốt quá hay chị? Nguyên đang cắt bắp cải, nói mà không ngẩng lên. Em thấy vậy sao? Dạ vâng, anh cái gì cũng biết làm, cái gì cũng làm được, điều kiện cũng tốt, ngoại hình cũng tốt. Thấy ảnh thương bác trai mà em cảm động ghê. Ừ, chị cũng thấy vậy. Nguyên còn nghĩ anh cũng tốt với quán quân, điều đó khiến cô cũng muốn tốt với anh một chút, nhưng không vì những lời thúc vào của mẹ mà ngại ngần không dám kết bạn với anh. Chị Nguyên, anh Trọng chưa có bạn gái hả chị? Hả? Sao mà chị biết được? Em nghe mấy cô ở xóm nói, ảnh đi tới đi lui đi làm, không thấy có con gái ghé vào nhà. Nguyên gật đầu. Cái đó thì đúng thiệt, nhiều khi kén chọn quá không chừng, hoặc là không thích con gái cũng không chừng đấy. Nhung cười lớn, chị kỳ quá hả? Trọng bước hẳn xuống bếp, nhìn thấy Nhung đang hớt bọt nồi curry chay, còn Nguyên thì đang trộn gỏi. Vất vả cho hai người quá. Đâu có vất vả gì đâu anh, em nên làm mà. Trọng bước lại gần hơn chỗ Nguyên, mỉm cười trả lời Nhung. Cảm ơn em. Rồi anh nhìn qua thau gỏi cười. Nhìn ngon quá, ăn vụng được không? Được, thử đi. Tay rơi hết rồi, em đút đi. Nguyên ngẩng mặt lên nhìn vào mắt của Trọng. Đôi mắt của anh ánh lên tia nhìn tinh nghịch. Rõ ràng lúc nãy nghe cô và Nhung nói chuyện, giờ qua đây kiếm chuyện. Cô nhón lấy miếng gói, miếng gỏi, kẹp thêm miếng ớt rồi đút cho anh. Trọng lắc đầu rồi nhai lấy. Chị Nguyên thân với anh Trọng quá hả? Nhung hỏi bằng giọng rất bâng quơ. Ừ. Anh trả lời thản nhiên như việc hỏi anh hết đường hay hết muối. Trường nào gần xong rồi gọi anh nha, anh chuẩn bị ỉ trà và đón thầy. Nói xong, Trọng đi lên nhà trên soạn quần áo để đi đón thầy. Lát sau khi anh trở về thì hai người phụ nữ đang ở trong nhà, trên bàn dài ngồi nói chuyện với ông ba. Trọng lại gần thưa rồi nói với ông. 11 giờ thầy vô, lúc đó con đi đón. Ba có muốn con mua thêm gì thì nói nha. Ông ba gật đầu rồi giới thiệu cô hai, cô tư cho anh. Trọng soạn một đĩa bánh rồi định đi thì bị kêu ngồi lại nói chuyện. Con là bạn sao với Phúc vậy? Cô hai hỏi. Con với cậu ấy là bạn cũng lâu rồi, trước giờ vẫn liên lạc. Sau này khi Phúc muốn về quê ở, con rủ cậu ấy vào công ty của con làm. Con làm chức gì ở trong công ty thế? Lương tháng được bao nhiêu? Ông ba rót trà. Chuyện đó chị hỏi chi vậy? Thanh niên bây giờ không có thích hỏi lương bổng đâu. Không có năng lực mới không thích bị hỏi chứ. Chứ mấy đứa giỏi giang, không hỏi nó còn khoe nữa kìa. Trọng cười, đưa tay nắn nắn nhẹ cổ ông. Con và một người bạn khác hợp tác với nhau mở công ty mậu dịch. Lương tùy thuộc vào lời lỗ. Công ty cũng nhỏ thôi, nhưng mà đảm bảo có thể nuôi ba, mấy cô có thể yên tâm. Thế con sẽ ở đây luôn với anh ba hả? Cô tự hỏi. Dạ vâng. Vậy cũng tốt, dù là không thể thay thế cho con ruột được, nhưng cũng đỡ buồn. Cô hai cầm ly trà hớp một ngụm. Có chuyện này chị nói bây giờ cũng hơi ngại, mà có sẵn thằng Trọng ở đây, lúc khác nói khi nó không có nhà. Trọng nhìn hai cô gật đầu nhẹ. Theo dáng vẻ này có lẽ không phải là chuyện vui rồi. Hai miếng đất của cậu ba với căn nhà, bây giờ thằng Phúc mất rồi, cậu ba tính sao? Nó chết chưa bao lâu mà chị tính cái gì đến chuyện tôi chết rồi hả? Ông ba nghiêm mặt nói chuyện. Trọng đưa tay lấy bình trà rót thêm cho ông, mỉm cười. Ba, vậy là ba có đất luôn. Đó không phải là chuyện của con đâu. Cô Tư lên tiếng. Vậy sao còn bắt nó ngồi đây để nghe? Ông ba đốp lại. Cô hai nhìn qua cô Tư, nhìn qua vẻ mặt cười cợt của Trọng rồi nói. Biết là cậu không vui, nhưng giờ cậu còn minh mẫn khỏe mạnh, chuyện này nói tới sớm một chút cho dễ chịu đi. Sau này khi cậu không khỏe mới nói tới thì sẽ không may mắn. Cậu hiểu ý chị không? Ông ba cầm ly trà lên vừa uống vừa nói. Vậy chị tính sao? Cô hai thở dài, xoay xoay cốc trà trên tay. Sao mà khó khăn quá, cậu làm chị cảm thấy là mình trơ trẽn. Nhưng mà thằng Phúc cũng chưa có con, nhà nội cũng chỉ có mấy người, cậu phân sao cũng được. Ông ba im lặng không nói, thổi thổi ly trà. Sở dĩ gấp gáp đến mức khó coi như vậy là hai chị em của ông sợ thằng Trọng đến ở lâu ngày, nó sẽ dụ dỗ ông để lại đất đai nhà cửa cho nó. Dù sao đối với họ, Phúc mới là cháu, còn Trọng chỉ là một kẻ xa lạ, không biết ở đâu xuất hiện. Nhưng mà bây giờ mới nói chuyện này, có phải là gấp gáp quá không? Trọng nhìn dáng vẻ của ông ba, rồi nhìn qua hai cô, anh đã thôi không cười nữa. Ba, chuyện khó thì khoan hãy nghĩ. Nguyên chắc là không biết món cà ri chay nêm sao vừa ăn. Ba giúp em ấy đi ba. Nguyên đi ngang là dự định lên trước cửa nhà cắt mấy cọng quế, không nghĩ là bị kêu tên bất chợt như vậy. Và người nấu cà ri đâu phải cô, lúc nãy Trọng ở bếp cũng thấy. Dạ đúng rồi bác ba, con nấu sắp nhừ hết cả rồi, nhưng vẫn chưa nêm ra được đúng vị, bác ba giúp con nha. Ông ba nhìn Nguyên đôi mắt nheo lại, có chút ngạc nhiên. Rồi ông đứng dậy cùng cô, đi vừa khuất mắt đã dừng lại không đi tiếp. Trò này của Trọng không qua được mắt của ông. Lạ là chỗ Nguyên vừa vặn lại phối hợp với nó như vậy. Trọng ngồi lại với hai cô, anh nói giọng lạnh lẽo. Hai cô ai muốn ở lại ăn cơm tiễn thằng Phúc thì ở, còn ai muốn nói chuyện khác thì đi về giùm. Hôm nay ba con không vui, huyết áp tăng đột ngột, mỗi người bớt một câu đi. Cô hai trừng mắt, thằng nhóc trước mặt và sau lưng của cậu ba là hai kiểu khác nhau. Cô Tư đập bàn. Con ăn nói với mấy cô như vậy đó hả? Không phải con ở đây thì thật sự là thay được thằng Phúc đâu, nó cũng không dám ăn nói như vậy. Trọng uống cạn ly trà rồi đặt mạnh xuống bàn kêu cộp. Cô cũng nói là con không phải là thằng Phúc, không ai ở đây là cô chú gì của con hết. Ở đây là nhà của ba, ai làm ổng cười thì ở lại, ai làm ổng khó chịu thì biến ngay. Vô phép vô tắc, cô hai gắt lên. Cô Tư đứng dậy nói. Chị hai, mình về. Hôm nay đến để thắp nhang cho thằng Phúc, em không muốn nhìn thấy thằng này nữa. Anh ba ảnh tự biết suy nghĩ, thứ không tốt lành này em không muốn dính vào. Cô hai lắc đầu. Con nói như vậy là không đúng rồi. Cô không biết con thương cậu ba được bao nhiêu, nhưng mấy cô tới là người nhà thật sự của cậu ba. Dù con ở đây, con cũng không phải là thằng Phúc. Mọi thứ ở đây sẽ thuộc về. Con không cần cái gì ở đây hết. Trọng gằn giọng. Thậm chí con có thể nuôi ba sung túc thoải mái mà không cần một cắc nào từ mấy cô hay đất đai đâu. Nên đừng nói với con về tài sản. Con sẽ tống cổ bất cứ ai khiến ông không vui, người nhà hay là không phải là người nhà cũng vậy. Vậy được, cô không thể nói chuyện với con được. Cô sẽ nói chuyện với cậu ba để cho con ăn nói với người lớn như vậy. Cô hai đứng dậy xách túi, rồi cô Tư cũng vậy, cả hai giận dữ đi về. Ông ba đứng ở trong nhìn ra, Trọng không phải Phúc, chưa bao giờ rõ ràng như vậy. Một đứa trẻ mồ côi tự vươn lên trong cuộc sống là những gì mà nó cho ông thấy. Nó mạnh mẽ và đáng sợ hơn thằng con hiền lành của ông. Và vì như vậy, nó không ấm ức hay giận dỗi, nó đang sủ lông lên để bảo vệ ông. Điều đó mang đến một cảm giác thật lạ. Đuổi về hết rồi à? Trọng quay lại khi thấy ông đi lên. Anh đứng lên nép qua một bên. Xin lỗi ba, hai cô giận rồi ạ. Thôi đi, có lòng thì ở đâu cũng vậy, không có lòng thì ở đâu cũng vậy thôi. Trọng gật nhẹ đầu. Anh không giải thích, cũng không nói nhiều, cầm bình thủy để đi xuống bếp châm nước cho ông. Thấy Nguyên đang đứng nhìn mình. Nhớ nhắc em sau này đừng dại dột chọc giận anh nhé. Nói vậy thôi chứ nhát hít hả? Anh có nửa lá gan thôi, em biết mà. Nguyên cười thích thú nhìn Trọng đi xuống bếp. Cha mẹ sinh con vất vả, nuôi dưỡng vun đắp chăm bề. Tình yêu của cha mẹ là thứ mà con cái được quyền ỷ lại, được quyền hưởng thụ, không cần nỗ lực, không cần phải xứng đáng để có. Tình yêu đó khiến từ huyết thống. Vậy nếu như không có huyết thống thì sao? Nguyên đã không nói với ba mẹ mình về quán quân là sợ huyết thống sẽ ảnh hưởng đến tình thương. Nhưng người đàn ông trước mặt, những gì anh làm, mặt cương liệt mà anh phô ra với người khác, mặt dịu dàng mà anh thể hiện với bác ba, có hay không huyết thống không ngăn được anh mang tình thương đến trao cho ông. Cuối cùng thì giữa người với người sản sinh và trao ra tình yêu không phải từ máu mủ mà là từ trái tim. Chầy chật, Ông ba nay vậy mai khác, nhưng Trọng cũng đã ở với ông được hơn nửa năm. Nửa năm này anh đã quen với tính nết của ông, còn ông cũng đã quen với sự có mặt của anh trong nhà cũng như trong đời của mình. Mặc dù vậy, ông cũng chưa từng gọi anh là con và xưng ba một lần nào. Trọng gọi điện cho Nguyên, vừa nói vừa đưa tay đẩy cái đầu Hòa đang ghé sát đòi nghe. Anh có thằng bạn muốn ghé nhà em ăn ké đám sỗ, em xem có còn thiếu gì anh nói nó mua về. Hòa chụp lấy tay của bạn rồi ghé sát lỗ tai vào. Đầu dây bên kia cười trong trẻo, nói gì như kiểu là không cần đâu. Em đừng tiết kiệm với nó, bạn anh giàu lắm. Em nhìn quanh nhà, tivi, máy lạnh, máy lọc nước, tủ lạnh, cái gì chưa có cứ nói, nó mua đem về. Anh đừng nói điên nữa, gần về chưa? 10 phút nữa tan ca, có còn cần gì mua không? Lát qua chợ mua luôn. Không có, đủ hết rồi, dẫn bạn về thôi. Còn lại đừng mua gì nữa, anh nhớ đón quán quân về dùm nha. Ừ, tạm biệt. Trọng cúp máy, nhìn qua đôi mắt của Hòa, thằng bạn lắc lắc đầu, mím mím môi lùi ra xa. Nghe cái kiểu y như là một cặp vợ chồng mới cưới vậy, mày khai đi, đảng sẽ khoan hồng. Bớt tào lao đi, về dọn đồ đi, rồi theo tao đi ăn dám dỗ ké. Tao mà tào lao, báo giờ tan ca tao đón con về, ghé chợ mua thêm đồ. Mày đắc đạo rồi, 30 mấy năm cắm đầu kiếm tiền, cuối cùng cũng có thể hưởng phước rồi hén. Trọng khựng tay lại rồi nói, đừng nói bậy, tao chỉ có lửa lá gan, không có được như người ta, không nên làm khổ ai hết. Mày mới đừng có mà nói bậy, bây giờ so với trước kia không giống, mày sinh hoạt lành mạnh hơn nhiều, dưỡng tốt là được rồi. Người ta có sẵn con luôn, mày khỏi cần đẻ, cũng sẵn có con nuôi, khỏe gần chết. Trọng lắc đầu sửng mắt nhìn bạn, Hòa cười lớn rồi đi ra cửa, về phòng. Anh quen biết Nguyên không lâu, nhưng anh đã thấy đó là một người có trách nhiệm. Cô làm thứ gì cũng chuẩn bị trước sau, mỗi thứ đều cẩn thận. Và cái kiểu cô âu yếm với quán quân, Trọng không nghĩ cô sau khi nhận định người đàn ông đó nhân phẩm không ổn mà vẫn để anh ta nuôi con. Còn nếu Nguyên thật sự là có tấm lòng đến mức nhận nuôi một đứa nhỏ mà bất chấp điều tiếng, dù mang danh một lần hư hỏng, chỉ để cho nó không bị mang thân phận con nuôi, anh tự hỏi mình có xứng đáng với người như vậy hay không. Thêm vào đó, Nhung cũng hay đến nhà. Ba anh nói cô đến nhà trong một tháng này còn nhiều hơn là nửa năm yêu đương với Phúc cộng lại. Ý cô thế nào anh biết chứ, nhưng điều đó có buồn cười không? Cha mẹ của anh em có thể chăm sóc, con cái của anh em có thể nuôi dưỡng, nhưng vợ của anh em nếu anh lại lén phén đụng vào, dù Trọng cũng chẳng phải là cái loại thiện nam tính nữ hiền lành gì, nhưng anh cũng coi thường người như vậy. Cả hai dừng xe trước cổng trường Mai Đào. Vừa thấy anh, cô giáo hét vào trong, quán quân, về thôi, ba con tới rồi. Hòa bật cười lớn, rồi khi anh thấy thằng bé chạy lúp xúp ra liền nói, trời, thằng nhỏ thấy cưng dữ Trọng, mẹ nó có đẹp không? Trọng chưa kịp nói gì, quán quân đã nói, mẹ con đẹp lắm. Thiệt không? Ba con chả chịu kể gì hết nên chú không biết nữa. Quán quân mở to mắt ngạc nhiên nhìn Trọng, làm anh thở dài. Chào chú Hòa đi con. Rồi anh quay mặt sang bạn trừng mắt, mày tốp tốp cái mỏ lại, trước mặt con nít đừng có nói bậy. Nó không những nhìn dễ thương mà còn thông minh nữa kìa, mày trúng mánh rồi. Trọng lắc đầu, Hòa là người như vậy, nó đã nhận định thứ gì là chết dí vào thứ đó, cắn mãi không buông. Anh có chút hối hận về chuyện dẫn nó đi ăn dỗ rồi. Nguyên đi làm chỗ mới đã quen chưa? Trung hỏi cô, tay vẫn còn đang lặt dao sống. Dạ quen anh, chỗ của em làm con nít không? Cô nhóc nào cũng nhỏng nhảnh dữ dằn, nhưng mà có không khí lắm. Trung cười lớn, có lớn hơn người ta bao nhiêu đâu mà nói người ta con nít. 4-5 tuổi chứ ít gì. Lúc em bắt đầu biết thích người khác giới, mấy cô bé đó còn chạy vòng vòng tắm mưa. Cũng phải ha. Nguyên đem mớ cà rốt sắt nhuyễn để qua một bên, thầm lắc đầu với nỗ lực cáp đôi của mẹ cô và các cô dì. Hãy nhìn xem, cái phản ở nhà trên bây giờ rau củ để đầy, chỉ có mình cô và Chu ngồi đây. Người lặt rau, người sắt củ, những người còn lại đều ở trong nhà. Cảnh tượng quả là xưa nay hiếm có. Trung là con dì sáu rảnh ở đầu giường, anh quá vợ, làm công an ở huyện. Đứa con trai của anh năm nay 5 tuổi, anh cũng mất vợ chừng đó năm. Trung dáng người cao ráo, nói chuyện cũng nhẹ nhàng hài hước. Con trai của anh cũng ngoan. Thằng bé đang chạy tới lui lăng xăng ở trên nhà. Có tiếng xe quen thuộc chạy vào. Nguyên ngẩng đầu lên, mỉm cười khi thấy Trọng và Quán Quân về đến. Việc này đang trở nên quen thuộc một cách đáng lo ngại. Cuộc sống tồn tại sự hiện hữu của người khác, mà điều đó mang lại cảm giác quá sức dễ chịu. Ba người bước xuống xe và đi lại cái phản. Quán Quân chạy lại leo lên phản, hôn Nguyên một cái rồi nói: "Mẹ, đây là chú Hòa." Hòa nheo mắt nhìn Nguyên, đưa giỏ trái cây bự hú hồn rồi cười: "Chào em, anh đến ăn trực không sao chứ?" "Dạ không sao không sao, nói là anh đi tay không được rồi, anh còn tốn kém." Trọng cười: "Vậy anh lấy về bên nhà ăn nhé." Nguyên cười, dùng giọng điệu vui vẻ nói: "Bậy, bậy quá." Rồi cô nhìn qua Trung giới thiệu: "Đây là anh Trọng, con của bác ba. Đây là Hòa, bạn của anh Trọng." Trung nhìn Trọng thoáng chút ngạc nhiên: "Con của bác ba không phải..." "Là người khác." Nguyên tiếp lời, rồi cô xoay qua con: "Đây là Quán Quân, con của em." Trung gật đầu chào Trọng và Hòa, rồi mỉm cười nhéo má Quán Quân khi thằng bé khoanh tay cúi chào một cách lễ phép: "Dễ thương quá, con của chú cũng đến đây. Vĩnh ơi." Anh gọi lớn, bà Tư và nhóc Vĩnh con anh chạy lên. Anh nhìn con mỉm cười: "Vĩnh, đây là Quán Quân, con dẫn em đi chơi đi con." Vĩnh lại gần nắm lấy tay của em, nhưng Quán Quân đột nhiên nói: "Đây là nhà con mà." Trung giật mình, còn Hòa mím môi lại, xoay mặt đi chỗ khác cố nín cười, vỗ lấy vai của Trọng, mắt nhìn bạn ra chiều ẩn ý: "Chú xin lỗi, phải là Quán Quân dẫn anh đi kiếm chỗ chơi mới đúng." Quán Quân gật đầu rồi nói với Vĩnh: "Em đi cất cặp đã, anh đi theo em." Bà Tư nhìn Trọng rồi cười tươi khi Hòa giới thiệu mình, trách móc giỏ trái cây đầy khách sáo của anh. "Bà Tư có gì cần con phụ không?" Trọng hỏi. Bà Tư nhìn một vòng rồi sau đó nói: "Thật ra con có thể phụ lặt sau cùng với Trung và Nguyên ở đây, hay là xuống dưới nhà sau trụm giùm bác cái bếp củi." Bà chúm chím: "Coi con muốn sao thôi." Hòa cũng cười theo bà, đưa mắt nhìn bạn rồi nhịn không được liền nói: "Tao thấy mấy cái lặt cắt cắt này hợp với mày lắm đấy. Bác gái, vụ trụm lửa cứ để con." Trọng trừng mắt nhìn bạn: "Mày biết cái gì chứ? Muốn trụm lửa thì theo tao." Anh nhìn qua bà Tư: "Để con trụm lửa, bác Tư." Anh ung dung đi xuống nhà sau, Hòa đi theo sau lưng của bạn, vừa phụ rút củi vừa nói: "Cả thằng nhỏ 3 tuổi cũng biết chiến đấu bảo vệ lãnh thổ. Mày coi mày thất bại đến mức nào. Ba giả vờ đật bật cái đèn xanh bự hơn cái nhà mà không biết chạy. Mày im đi, có tin tao đem mày trụm luôn không?" Hòa im lặng. Trọng lấy cái nắm rơm và lá dừa quấn lại một cục rồi châm lửa, lắp củi nhỏ vào để cho cháy từ từ, rồi bưng một nồi nước thật lớn để lên ông táo. Nhìn thấy Quán Quân và Vĩnh đi loanh quanh gần đó, cái miệng của Hòa lại tiếp tục hoạt động: "Thằng nhóc làm tao hết hồn thiệt, thiệt là có phong thái của ba nó năm xưa." "Không đâu, thằng bé may mắn có người mẹ như vậy, tao ganh tị chết đi được." "Ganh tị cái gì? Được mẹ đút cơm hay ngủ chung với mẹ? Đút cơm thì hết kịp rồi, ngủ chung thì vẫn có thể cứu vãn được." Hòa nói, để ý thấy thằng bé, thằng bạn không hề phản đối vụ ba nó. "Tao phát hiện ra mày không thể ngưng cái miệng lại được không? Lần sau ấy, tao không có dẫn mày về nữa bây giờ." "Tao không nhớ đường chắc." Quán Quân và Vĩnh đi vòng vòng, thấy thằng em cứ quay mặt nhìn lên đằng trước. Vĩnh nói: "Ba anh và mẹ em đang nói chuyện với nhau. Bà nội anh dặn là không được làm phiền họ." "Tại sao vậy?" "Bà nội nói ba anh và mẹ em sẽ lấy nhau. Lúc đó ba anh là ba em, mẹ em sẽ là mẹ anh." "Tại sao vậy?" "Anh không biết. Bà nội nói mẹ em sẽ dọn về nhà anh, rồi hai người họ sẽ ngủ chung, rồi sẽ có em bé." Hòa nhìn Trọng: "Nghe chưa? Hoa đẹp nhiều người hái, ruộng tốt nhiều người cày." Trọng rít một cái, chưa kịp rời thằng bạn đã thấy Quán Quân đẩy mạnh Vĩnh ngã lăn ra đất rồi bay lên người thằng bé. "Trời đất ơi!" Anh la lên một cái rồi bay tới bưng thằng nhỏ lên quát lớn: Con làm gì vậy? Hòa vội đỡ Vĩnh lên. Cậu nhóc cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi đứng lên, hoàn hồn lại rồi khóc lớn. Hòa ôm nó lên, vỗ vỗ lưng rồi bổng trên tay. Đi ra xa để hai đứa trẻ không nhìn thấy nhau. Ngay lúc đó Nguyên xuống bếp. Hòa chỉ cô quán quân đang giãy trong tay của Trọng. Nguyên chạy lại, Trọng thấy cô liền buông quán quân ra. Thằng bé chạy nhào vào lòng của cô. Trước ánh mắt thắc mắc của Nguyên, Trọng nói: Nó đánh thằng Vĩnh, hất thằng bé rồi leo lên người muốn đánh tiếp. Nguyên nhíu mày, nghiêm khắc nhìn con. Sao lại như vậy hả quán quân? Quán quân nãy giờ không khóc. Nguyên vừa hỏi, cậu nhóc lập tức mếu máo. Ảnh nói là mẹ sẽ về nhà ảnh ở. Ảnh nói mẹ là mẹ của ảnh. Nguyên cảm thấy cổ họng của mình thắt lại. Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi khắc sâu vào tâm trí của thằng bé, làm cô đau xót. Cả cuộc đời mình cô không thể quên được vẻ mặt mừng rỡ và đôi chân tí hon của quán quân chạy ùa về phía mình khi thấy cô đứng trước cổng trường đón nó trong ngày đầu tiên đi học. Nguyên đã mong việc mình đến sớm ngày hôm đó để có thể phần nào xoa dịu tiếng thổn thức của con. Nhưng mỗi lần có chút đe dọa nào manh nha xuất hiện, thằng bé lại cho cô thấy một tâm hồn yếu đuối, quá dễ bị tổn thương. Nguyên mím môi lại ôm lấy con, vuốt đầu nó. Không có, quán quân, không sao đâu con, đừng sợ. Cô lau mặt cho con, rồi hôn lên đỉnh đầu của nó, đứng lên dậm bước đi định vào trong. Trọng nhìn cô. Em làm gì vậy? Nguyên nhìn anh thắc mắc. Trọng nghiêm túc nói với cô bằng giọng đầy quyền lực. Như vậy thôi sao? Thằng bé đánh bạn, thằng nhóc Vĩnh không có làm gì sai cả. Vậy anh định làm sao? Nguyên nhíu mày. Thằng bé sợ bị bỏ rơi, điều đó đáng thông cảm mà. Em biết vì sao nó lại như vậy? Em có biết như vậy nó sẽ nghĩ là nó sẽ làm đúng không? Có thể thông cảm thì có thể làm sai sao? Vậy anh muốn làm sao? Phải đánh nó để mà trừng phạt sao? Không ai có thể đánh con của em. Trọng nghiêm mặt nhìn cô, ngồi xuống với tầm mắt ngang với quán quân, nhìn thằng bé. Quán quân, qua đây. Nguyên cảm thấy bàn tay nhỏ bé của con nắm chặt lấy ống quần của mình. Cô quắc mắt nhìn anh. Anh không thể. Em im đi. Trọng quát lên với cô, rồi nhìn qua thằng bé. Quán quân, qua đây. Cô giật mình, đang định sủ lên cùng anh. Bất ngờ thay, con buông cô tay ra, chậm chậm đi lại trước mặt Trọng. Chú hỏi con, anh Vĩnh có đánh con không? Lắc đầu. Anh có nói gì xúc phạm con không? Quân lắc đầu. Vậy con xô anh, con đánh anh, có đúng không? Quán quân im lặng, môi mím lại. Nước mắt vừa được mẹ lau khô, rồi lại đầy ngập, rưng rưng trực rớt. Trả lời, quán quân. Trọng nghiêm giọng. Thằng bé nhắm mắt lại, nước mắt rơi thành hai hàng, lặng lẽ lắc đầu. Nếu con không làm gì sai hết, chú đánh con là chú sai, chú phải xin lỗi con. Bây giờ anh Vĩnh không làm gì sai cả, con đánh anh Vĩnh thì phải làm sao? Quán quân hước hước vài tiếng, quẹt nước mắt lý nhí nói. Xin lỗi anh Vĩnh. Trọng gật đầu, đưa tay lau nước mắt cho nó rồi nói. Đi đi, lần sau mà còn như vậy thì phạt 5 cây vào mông. Thằng nhóc vẫn còn mếu máo nhìn qua mẹ. Nguyên nhìn con, nhìn Trọng, rồi lại nhìn quán quân, hất mặt về phía nhà trước, nơi cha con Vĩnh đang ở đó. Quán quân vừa đi vừa quẹt nước mắt, lên nhà trước tìm Vĩnh để xin lỗi. Hòa đem Vĩnh trả cho cha của nó xong quay xuống, kịp nhìn thấy một màn giúp cô hàng xóm dạy con của bạn. Anh biết Trọng có tuổi thơ khó khăn, biết quá trình trưởng thành cũng chẳng dễ dàng. Nhưng ông trời cho cậu ấy lần nữa được sống, học lấy cách làm con người khác, làm cha của người khác. Số mệnh không cho phép người ta được chọn nơi bắt đầu, số mệnh luôn cho người ta cơ hội và sẽ không phụ lòng những ai biết trân trọng mà nắm lấy. Tối sau khi dở chén xong, Trọng lấy dụng cụ đo huyết áp, nhiệt kế, máy thử đường, máy đo nồng độ oxy ra, ngồi trước mặt ông ba. Anh lần lượt đo cho ông. Ông ba đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn anh. Sao mà tự nhiên đo chi vậy? Con thử lại cho chính xác và chỉ cách ba sử dụng. Nếu như con không có ở nhà mà ba cần đo huyết áp, khi thấy chóng mặt nhức đầu thì ba đo. Đường của ba trước giờ đều ổn, huyết áp thì không được quá 15, nhiệt độ không quá 37 độ, nồng độ oxy không được dưới 95. Gì mà đủ thứ mắc mệt vậy? Cẩn thận vẫn tốt mà ba. Nếu có gì không làm được thì ba kêu Nguyên Nhan. Bộ tính không ở đây nữa hả? Chán rồi hả? Không, con vẫn ở đây mà. Ba có đuổi con cũng không đi. Chỉ là ban ngày con cũng ít khi có ở nhà, con lo xa vậy thôi. Ông ba chớp chớp mắt, trọng biết ông đang xúc động. Sau đó anh ngồi lên ghế, rút trong túi ra một ít tiền để lên bàn, đẩy về phía ông. Cái gì vậy? Tiền tiêu vặt cho ba để dành xài, mỗi tuần cho một lần, không đủ nhớ nói. Ông ba nhìn vào xấp tiền, thầm nghĩ thằng này đúng là nhiều trò. Tào lao, cất vô đi. Gì mà tào lao, ba cất đi. Niềm kiêu hãnh của người trưởng thành là có thể cho tiền cha mẹ. Con cũng không có đòi hỏi gì, chút kiêu hãnh đó cho con được mà, phải không? Câu hợp lý nhất mà ông nghĩ ra lúc này chính là: thật ra chúng ta cũng chẳng phải mối quan hệ cha con gì. Nhưng rồi không mở miệng được, tiếng gọi ba của Trọng nghe ngày càng xuông tai xuông miệng. Chỉ là ông không thể nào chấp nhận nó mà không thấy có lỗi với Phúc. Mỗi lần nghĩ tới khuôn mặt sáng bừng của nó gọi ba từ nhà sau, từ cửa trước, là trong lòng của ông lại thấy quặn lên đau nhói. Vậy thì sao ông nỡ lòng thấy an ủi từ tiếng ba của người khác? Đem tiền cất vô đi, nhiều quá thì để dành mà cưới vợ. Ở nhà có đi đâu mà xài tiền, trước giờ không có khoản này thì cũng đâu có chết. Bỏ túi đi cũng không bao nhiêu, con nhờ bác Tư sáng đi chợ thì mua gì đó cho ba uống trà, ba cũng có tiền trả cho người ta. Còn vụ lấy vợ, cái gì đó dễ dàng gì, cứ như làm sâu của ba là chuyện đơn giản lắm vậy. Nhỏ nào thấy con cũng chạy té khói. Con một con ba bốn ngày cứ vào đây, không thể nói chạy đó. Anh mỉm cười. Ba nói Nhung hả? Ba thích Nhung sao? Con gái con lứa gì từ trên xuống dưới không thấy có một cọng xương cứng cáp. Trọng cười lớn gật đầu rồi hỏi. Vậy Nguyên, Nguyên cọng nào cũng cứng, vậy ba thấy sao? Ông ba cười cười với kiểu cười của Trọng, nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Nhỏ đó không được, không nên thân. Anh rót một ly trà cẩn thận hỏi. Sao vậy ba? Quán quân cũng dễ thương mà. Ông ba nhìn anh rồi nói. Người lúc nào cũng vô trách nhiệm thì không đáng sợ. Đáng sợ là người chuyện nhỏ thể hiện vô cùng có trách nhiệm, đến chuyện lớn mới vô trách nhiệm. Mà giờ sao? Gan chứ có phải thận, lên không nổi hay gì, tự đẻ không chịu mà phải kiếm sẵn con để nuôi. Không biết, từ lúc mổ đến giờ chưa thử chưa biết. Trọng nói giọng bông đùa. Ông liếc xéo anh nói. Biết được bao lâu mà tính thấy ham. Nói xong, ông lập tức nhận ra là lỡ lời. Ý của ông chính là không biết nó sống ở đây bao lâu mà tính. Nhưng khi nói ra xong, nụ cười trên môi của Trọng lập tức cứng lại. Ông nhận ra câu đó đã bị anh nghe thành một nghĩa khác. Nếu như đó là Phúc, ông đã đánh vào đầu của nó rồi nói là ý của mình, để nụ cười đó không bị gượng gạo như vậy. Nhưng nói cho cùng, đây cũng không phải là con ông, nên chẳng biết làm sao để đính chính mà không ngượng ngùng. Cũng phải. Trọng hớp một ngụm trà rồi chun mũi nói với ông. Không nên hại con gái người ta đúng không ba? Ông ba cầm ly trà im lặng. Thật lòng ông không dám chờ đợi ngày đó, ngày mà Trọng sẽ phải ra đi như Phúc, sẽ bỏ lại ông cô độc một mình như Phúc. Trời ơi, nếu mà có ngày đó thì ông sẽ phải làm sao đây? Mai con đi công tác, ở nhà nhớ uống thuốc đầy đủ đó. Đồ ăn con chút sẽ làm sẵn vào tủ lạnh, đem ra hâm nóng là được rồi. Đặt ly trà xuống bàn, nghe trái tim se lại. Đôi mắt của ông nheo nheo. Sớm không nói chậm không nói, nó đi công tác ngay lúc này sao? Gì, giận rồi hả? Không có. Anh cười. Con đi công tác thiệt, hai ngày rồi về. Phải đi họp mà thằng Hòa không có đi được. Sáng 5 giờ con sẽ gọi điện nhắc đo huyết áp và uống thuốc. Chiều 4 giờ sẽ gọi điện nhắc ba ăn cơm. Như cái điện thoại của con đấy, con gọi không được sẽ nói bác Tư qua để đập cửa đó. Ông ba hửm mũi, dáng vẻ rừng rưng lẩm bẩm. Bày đặt quá đấy. Trọng xoay ly trà trong tay, không nhắc anh cũng không nhớ. Cuộc sống trôi qua bình yên và bận rộn theo một kiểu là khiến cho người ta cảm thấy dễ dàng thỏa mãn, làm anh quên mất mình không như người khác, lại còn suy nghĩ vẩn vơ. Trời tối một chút, Quốc Bộ qua nhà bác Tư, gặp Nguyên dặn dò mới đi đón quán quân. Cô hỏi vì sao, anh nói là phải đi công tác 2 ngày. Trọng bật cười khi bản năng gà mẹ của Nguyên trỗi dậy, dặn dò đủ thứ, đặc biệt nhắc nhở anh phải đem theo thuốc chống thái ghép, chống thải ghép. Lời nói của cô nhẹ nhàng nhưng đem đến cảm giác ấm áp, rất khó khăn để giữ miệng lại không ghẹo cô vì đã tìm hiểu bệnh của anh. Người nói vô ý, người nghe có lòng, cảm giác được quan tâm một cách vô thức thật sự là dễ dàng gây nghiện. Ba, ba uống thuốc chưa? Chia ra sáng chiều trong hộp hộp đựng thuốc đấy, đừng có lấy lộn nha. Rồi, nhớ ăn sáng nhé. Con đem gà kho để dưới ngăn mát, có canh nấu rồi, bỏ vô lò hâm lại là ăn được. Ớt tươi thì ra cửa hái ăn nha, đừng ăn nhiều quá. Rồi, vậy con làm việc đây, có gì ba gọi con để chuông suốt nha. Rồi. Ba, chiều nấu cơm xong chưa? Mới 4 giờ mà nấu cái gì? À cũng phải, vậy 5 giờ con gọi lại. 5 giờ chiều. Ba, nấu cơm chưa? Đi làm rảnh lắm hả? Gọi điện về hoài thế. Dạ rảnh lắm, ba gọi cho con lúc nào cũng được. Ba nấu cơm chiều chưa? Rồi. Nhớ uống thuốc nha, con ăn thuốc con ghi chú buổi chiều đó. Rồi. Bình thường đi làm thì không gọi điện, đi công tác thảnh thơi thì một ngày gọi mấy lần. Làm cho ông đi đâu cũng phải cắp cái điện thoại theo, sợ không nghe chuông. Ông ba lẩm bẩm cằn nhằn khi phơi đồ ngoài sân, lâu lâu lại liếc nhìn cái điện thoại xem có sáng đèn hay không. Nguyên buổi sáng qua nhà bác ba lấy thức ăn từ ngăn đông đem xuống ngăn mát. Anh hàng xóm nhờ giúp đỡ và sẵn tiện quan sát xem ông già có thật sự xử lý mớ đồ anh để dưới ngăn mát hay không. Cô nhìn quanh quất không thấy người, sau đó đi xuống phía sau, thấy bác ba đang phơi ra giường và mền. Nhưng chỉ với một tay khó khăn, Nguyên bước nhanh lại để giúp ông, cười tươi. Bác ba để con, cái này con làm cho. Cô giúp căng cái chăn ra xong, rồi khi ông không để ý, Nguyên chụp lại tấm hình, sau đó đi làm. Đến chưa làm việc, Nguyên sực nhớ đến, rồi gửi cho Trọng kèm lời nhắn. Thức ăn bị xử xong, hôm nay buổi sáng em có đem đồ ăn xuống cho bác ba. Hoạt động hôm nay của ba anh buổi sáng là giặt quần áo. Trọng đọc xong tin nhắn tủm tỉm cười. Nguyên có lẽ không biết, nhưng đó là chăn mền của anh. Ông ấy sáng sớm giặt cho anh, như cách mà những người cha chờ đợi con của mình. Đọc cái gì mà cười tủm tỉm thế? Ông già giặt chăn mền cho tao. Hỏa liếc mắt đưa ly nước cho bạn. Có thế thôi mà mày vui vậy đó hả? Trọng nhận lấy ly nước, rồi lấy thuốc ra uống lẩm bẩm. Mày thì biết cái gì? Hòa ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường. Sau ca phẫu thuật ghép gan, thường phải theo dõi từ 1 tháng, 6 tháng đến 1 năm, có nhiều biến chứng sau đó. Có người sống được 1 năm, có người sống được 3 năm, có người 10 năm, số ít được 20 năm, không ai nói chắc được. Nhưng thuốc chống thải ghép là phải uống suốt đời là chắc chắn, mỗi lần uống là cả nắm như vậy. Hôm nay Trọng về sớm, nhưng cậu ấy không về ngôi nhà đang ở với ba của Phúc, mà đi thẳng về ngôi nhà trước kia mình đang ở, cả người mệt mỏi, lừ đừ. Sau khi phẫu thuật, thời gian đi làm và tan ca của Trọng đã được điều chỉnh rất nhiều so với trước kia. Nhưng nói sao thì cũng chỉ có mấy tháng, đâu có thể bình thường được. Hôm nay có về đó không? Hứa với ông già rồi. Hỏa nói. Để ông nhìn thấy không hay đâu, mai tao về đó sau. Anh không biết, nếu mà để ông nhìn thấy thì sẽ có cảm giác gì. Ông sẽ đau lòng cho anh, hay là ông sẽ nổi giận. Anh lấy đi lá gan của Phúc, rồi vẫn sống không ra gì. Anh nói sẽ chăm sóc cho ông, lo cho cái nhà của Phúc. Nhưng biết đâu đến cuối cùng, anh lại biến thành gánh nặng của ông thì sao? Mọi thứ hiện giờ quá đẹp đẽ để đánh mất, Trọng không dám mạo hiểm. Dù sao ít nhất bây giờ, anh không muốn thay đổi. Con người thật sự là rất tham lam. Vốn ban đầu nghĩ chỉ cần làm tốt thứ mình muốn là được. Đến lúc lại muốn bản thân cũng được đón nhận. Ban đầu chỉ muốn lương tâm nhẹ nhàng là được. Đến lúc lại mong muốn tâm hồn của mình cũng được vui vẻ. Ban đầu chỉ muốn an ủi cho nỗi đau của người khác là được. Đến lúc lại muốn cả mình cũng được yêu thương. Yêu thương vốn dĩ không hề có lỗi, nhưng vì yêu thương khiến cho người ta mỗi một đổi thay đều trở nên sợ hãi. Dẫu biết không có gì là mãi mãi ở một trạng thái, nhưng cũng không mang nghĩa là có thể điềm nhiên đón nhận. Nguyên đang làm thì thấy tin nhắn kết bạn của Hòa. Sau khi cô đồng ý thì anh gọi cho cô. Chào Nguyên, anh là bạn của Trọng. Có ghé nhà em ăn đám giỗ, em nhớ anh không? Dạ em nhớ. Hôm nay Trọng không có về nhà được, em biết chưa? Cô mím môi cười. Vấn đề là tại sao cô phải biết? Nhưng rồi không nói, chỉ trả lời. Em chưa biết. Anh gọi báo em để kêu em tự đón quán quân phải không? À đúng rồi hen, cái đó nữa. Hòa bật cười. Đúng rồi, phải đón quán quân nữa. Em không thắc mắc tại sao Trọng hứa về rồi mà không về sao? Thì anh Trọng chắc là chưa xong việc mà. Không phải, nó bệnh, nằm chèm bẹp đấy. Không muốn ba nó lo nên nó không về hôm nay. Ảnh có sao không anh Hòa? Không có người chăm sóc thôi chứ cũng không có gì. Em cũng đừng lo, hiện nó đang ở căn nhà gần công ty, nghỉ ngơi chút chắc là được. Dạ vâng. Báo cho em biết chút thôi, sợ mọi người lo lắng. Dạ. Nguyên vừa cúp máy đã thấy định vị được gửi đến, cộng thêm mật khẩu vào nhà. Thiết nghĩ nếu Hòa có đi lên ủy ban mượn loa loa lên, tôi muốn làm mai cũng không thể hiện rõ ràng hơn thế này. Chiều tan làm, cô xin về sớm để đón quán quân. Xe chạy đến đầu đường đã thấy bác Ba chống cây ba tong ở đó. Cô dừng lại nói: Bác Ba, sao bác ở đây? Bác lên xe con trở về nhà. Ông lập tức mở lời ngay không ngần ngừ: Con chở bác đi thăm thằng Trọng. Nếu không rảnh, cho bác địa chỉ thôi cũng được. Nguyên tỏ ra ngạc nhiên nhìn ông, trong lòng thầm khen mình thần cơ diệu toán. Một cú điện thoại gọi về nhà kể với ba mẹ, mọi chuyện lập tức đi theo ý cô ngay. Vốn dĩ anh không muốn cô đến, Trọng có phải là người hay e dè đâu. Nhưng anh đã không gọi, Nguyên nghĩ so với cô hàng xóm mà bạn anh muốn làm mai, Trọng lại càng muốn sự quan tâm của bác Ba. Bình thường anh là quý ông biết tuốt, cái gì cũng làm được, cái gì cũng chuẩn bị. Nhưng anh cũng đâu phải là thần tiên, anh cũng chỉ là một con người, còn là người vừa trải qua cửa ải sinh tử nữa. Dù chẳng liên quan đến mình, nhưng cô cũng muốn biết bác Ba đối với anh thế nào. Quán quân 3 tuổi còn nháo nhào lo lắng mình bị bỏ rơi. Anh đã cô đơn nhiều năm như vậy, lẽ nào không mong muốn được yêu thương hay sao? Lẽ nào sự tồn tại của anh ở ngôi nhà đó đơn thuần chỉ là trả lại ân tình cho anh Phúc? Người khi cái gì cũng có thì sao cũng được. Khi không có tiền và không có sức khỏe mới biết mình cần ai và mình có ai. Dạ vâng, bác Ba chuẩn bị đi, con đem quán quân về nhà rồi con chở bác đi. Không cần, con nhanh đi, bác ở đây đợi. Nguyên nhìn thấy dáng vẻ của ông, muốn mỉm cười mà không dám, vội vã đi nhanh vào nhà. Mẹ cô còn chu đáo hơn, nấu sẵn một cả mên cháo, kêu đeo theo rồi nói: Bác Ba đã đứng ở đầu đường chờ cả tiếng đồng hồ hơn trước khi cô về. Ông Ba đứng đợi, cây ba to cũng nhấp nhổm vì sốt ruột. Bệnh hoạn không về nhà còn tấp bờ tấp bụi. Ông nên nghĩ ra câu nào cay độc để chửi nó vậy mới hết giận được. Trưa này nhận điện thoại, Trọng vẫn báo về, chưa báo về được. Ông còn nói, ở nhà một mình còn khỏe nữa. Rồi chiều đến nghe ông Tư nói, bệnh nó nằm bẹp ở chỗ khác. Ông thấy cả buổi chiều của mình thay đổi. Ở nhà một mình đúng là khỏe thật, nhưng ông có mong chờ. Ông chờ Trọng về để thấy thức ăn trong tủ lạnh được xử lý theo ý nó muốn. Gật đầu hài lòng khi thấy ông uống thuốc đầy đủ. Ông sẽ âm thầm quan sát nụ cười không thể giấu được khi nó thấy chăn màn được giặt sạch sẽ. Hồi trưa này ăn quên không nấu canh, ông phải đem giấu đi, sợ chiều về nó biết. Trọng như một miếng mút bọt biển, đổ vào đó bao nhiêu tình thương, nó đều tham lam hút lấy. Nhưng ông chẳng bao giờ đổ nhiều, vì nếu nhiều quá, ông sợ mình sẽ bớt đi phần của Phúc. Ông sợ tình thương của mình giống như một bình nước, bên này nhiều, bên kia sẽ ít lại. Ông Tư nói là sau khi ghép gan xong, có người sống đôi 3 năm, có người sống 5-10 năm, có người sống 20 năm. Sau khi mổ gan thì vẫn còn nguy hiểm, biến chứng, uống thuốc mỗi ngày. Giờ nghĩ lại thì ông nói cũng đúng. Ông nghĩ đi, biết nó sống được bao lâu, rồi 1-2 năm sau nó bị bệnh. Lúc đó ông còn lo lại cho nó nữa, có phải chết không? Lúc đó mình cũng thương nó rồi, có chuyện gì sao mà ông chịu được, đúng không? Ông Ba cầm ly trà hớp một ngụm, tự hỏi ông có bằng lòng chăm sóc nếu nó bị bệnh đau hay không. Tự nhiên nhìn vào bàn thờ của Phúc, nếu là thằng Phúc của ông có bằng lòng không? Dĩ nhiên là ông bằng lòng, có cha mẹ nào không bằng lòng chăm sóc con của mình chứ. Nhưng thằng Trọng thì sao? Tôi thấy thằng nhỏ cũng là người biết điều. Ông đợi nó về nói thẳng với nó, chắc nó hiểu mà. Nó ở đây chị hai cô Tư cũng nói ra nói vô, nó chọc giận hết hai bà. Nếu mà nó khỏe mạnh thì không nói, nó không khỏe mạnh thì ông coi sau này tính sao. Con cái không có, chị em cũng không có. Liếc mắt nhìn ông bạn đang nỗ lực làm người xấu, ông ba dở khóc dở cười. Có phải nói với ông những lời động viên giết rồi chán nản nên ông chuyển sang chơi chiêu với ông? Thằng Phúc chết, cái tôi buồn nhất là nó bất ngờ quá. Lần cuối cùng gặp là tôi với nó đang cãi nhau. Nó chết mà tôi không chăm sóc nó lấy một ngày, chưa làm cái gì cho nó biết là tôi thương nó. Ông đừng nghĩ như vậy, thằng Trọng đâu phải là thằng Phúc. Bàn tay nắm chặt lấy ba tong, trong đầu của ông bật ra câu trả lời. Nhưng nó cũng kêu tôi bằng ba mà. Chỉ là không phải là ông không muốn nhận sao? Không phải là ông vờ như không hề nghe thấy sao? Nhìn qua gương mặt của ông Tư đang cười tủm tỉm, ông nói. Vui lắm hả? Ừ, về đi, thấy là thấy ghét rồi. Ông ba đứng dậy đi vào nhà, bảo ông bạn đang ngồi cười vui vẻ bên ngoài. Đi vòng quanh, chỗ nào cũng có bàn tay của nó. Hộp thuốc của ông, bình thủy của ông, tủ lạnh của ông, sân vườn của ông, bếp của ông, nhà tắm cũng của ông. Mới có 3 giờ, còn 2 tiếng nữa mới đến lúc thằng Trọng gọi điện về. Nhưng lúc nào ông cũng cắp cái điện thoại trong người, mở tủ ra, để ra ngoài ít sau. Ông Tư thầm nghĩ, thì ra nó chính là như vậy. Khỏe mạnh thì ở đây diễu võ dương oai, bệnh thì kiếm chỗ mà chui giúp. Nhớ lúc xưa, thằng Phúc của ông mỗi khi bị bệnh, nó luôn tìm cách để ở nhà. Có thể làm nũng, có thể lười nhác, có thể vô lý. Từ 8 tuổi đến 30, chưa hề thay đổi. Sao thằng Trọng lại không hề giống nó một chút nào? Bó rau trên bàn tay khựng lại. Phải rồi, sao mà giống được? Nơi đây không phải là nhà của nó. Ông có bao giờ để nó nghĩ như vậy? Nên sao có thể trở về khi mệt mỏi đây? Ông chợt nhận ra, trong khắp căn nhà này, từ đầu đến đây Trọng đã xem mình như người cần chịu trách nhiệm. Bất kể thái độ của ông thế nào, nó cũng mỉm cười đáp lại. Ông cáu gắt, ông ỉ lại, ông để mặc nó trong căn nhà này. Thậm chí khi không chống đối nữa, ông cũng chưa từng tìm cách nói với nó là nó được chào đón ở đây. Đột nhiên vết bỏng trên chân nóng lại, dù nó chẳng còn đau, nhớ đến cái cúi đầu lúi húi xuống băng cho ông, nước mắt của ông lại ẩn ực. Thứ duy nhất ông làm cho nó đến tận lúc này chính là giặt chăn màn, thứ mà thậm chí nó còn chưa thấy được. Vẫn câu hỏi cũ, nếu như thằng bé bị bệnh, ông có bằng lòng chăm sóc cho nó không? Dĩ nhiên là ông bằng lòng, có cha mẹ nào không bằng lòng chăm sóc cho con? Ông không thể để bản thân mình lại hối hận một lần nữa. Ông ba đóng tủ lạnh lại, tay chân bỗng nhiên bối rối. Nếu ông có thêm một đứa con nữa, rồi giờ nó bị bệnh mà nó không dám về nhà, vậy thì ông phải làm sao? Đứa con mới của ông, nó không biết ỉ lại, nó muốn được thương nhưng nó không dám xin. Vậy ông phải làm sao? Phải làm sao mới có thể đem cho nó thứ mà ông có? Có rất nhiều, không phải chỉ là một cái bình nhỏ, mà là một ao chứa không vẹn, một bể chứa không tròn, đủ để chia cho tất cả, chẳng phân ít nhiều. Nguyên đưa ông ba đến chung cư, bấm thang lên tầng 10, dọc đường nói với ông về các vấn đề có thể gặp phải sau khi hiến gan, cần làm gì và uống thuốc gì. Ông lắng nghe, không ngắt lời cô, cũng không nói gì. Đột nhiên sau cùng ông hỏi, sao con tìm hiểu kỹ vậy? Nhà quay bị bệnh sao? Cô cứng họng rồi mỉm cười không nói. Thật là muốn bỏ luôn ông cụ ở thang máy mà. Căn chung cư số 101 là của anh, ngay cả số nhà cũng có vẻ cô đơn nữa, Nguyên nghĩ. Bấm chuông đợi cửa, dù là có mật khẩu vào nhà, dù sao cứ mở cửa vào mà vẫn cảm thấy quá đường đột. Trọng mở cửa nhà, hoàn toàn đứng hình khi thấy Nguyên và ông ba. Nguyên nhún vai nhìn anh, còn ông ba thì rất tự nhiên đẩy cô sang một bên, rồi đẩy cửa đi vào trong lẩm bẩm. Nhà cửa cái gì mà cách đất cả cây số thế này, xung quanh không có một cái lá nào hết, sao mà không khí trong lành được. Bệnh hoạn không đi về nhà, đi tầm bậy tầm bạ. Trọng nhìn theo ông, để mặc Nguyên tự mình khóa cửa. Từ lúc anh dọn đến nhà Phúc, vào phòng của Phúc, thì căn phòng đó hầu như ông chẳng bước vào. Hôm nay lại đi thẳng đến đây. Ba, sao ba lại tới đây? Không được hay gì? Ông nhìn qua Trọng, bước lại gần, đưa tay chạm vào trán. Nóng dữ, ăn uống gì chưa? Trọng vẫn đứng nhìn ông, không nói một lời, rồi lắc đầu. Ông ba nhìn con, muốn nói câu gì đó khiến nó vui vẻ, để nó hoàn hồn sau khi chạm trán lúc nãy, mà ông không nghĩ ra được. Bối rối, ông đi lại tủ lạnh mở ra, bên trong chỉ có nước lọc và một ít đồ đông lạnh, còn lại trống rỗng. Nguyên lại gần Trọng, đưa cả bên cháo lên rồi nói. Anh ăn xong sẽ còn uống thuốc, còn nóng đó. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Tìm Trốn Bình Yên của tác giả Dương Hiệu Thư. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.